Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc đi theo La Mông Lạc Tác phu giáo thụ bên người. Nhận thức không ít Moscow nổi danh âm nhạc gia. Tới tham gia đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon người đều là Nga phi thường nổi danh âm nhạc gia. Nói cách khác, không phải người nào đều có thể bị mời tới tham gia đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon. Ở Nga, sở hữu học âm nhạc người đều lấy tham gia đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon vì vinh. Không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần có thể tham gia đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon, người chính là Nga nổi danh âm nhạc gia. Bởi vậy, vô số người muốn tễ phá đầu đều muốn tham gia đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh đối tham gia hắn âm nhạc salon người yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Nếu có người hướng hắn đề cử người tới tham gia hắn âm nhạc salon, hắn sẽ không lập tức đáp ứng, mà là muốn đích thân khảo hạch một phen. Tỷ như nói Tư Vi Thác Kỳ phu giáo thụ hắn muốn dẫn hắn học sinh tới tham gia đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon. Như vậy đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh liền phải trước hết vừa nghe hắn học sinh Dương Cầm diễn tấu trình độ. Tư Vi Thác Kỳ phu giáo thụ cũng là Moscow quốc lập Tchaikovsky âm nhạc học viện giáo thụ. Vẫn là Nga nổi danh Dương Cầm gia. Theo lý thuyết đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh hẳn là cho hắn mặt mũi. Không cần khảo hạch hắn học sinh, nhưng là đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh lại không có cho hắn mặt mũi. Đối đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh tới nói, hắn không cần cấp bất luận kẻ nào mặt mũi, mặc kệ là cái nào giáo thủ, hắn muốn dẫn người tham gia hắn âm nhạc salon, nhất định phải thông qua hắn khảo hạch. Hắn tự mình khảo hạch Hạ Tư Vi Thác Kỳ phu giáo thụ học sinh Dương Cầm trình độ. Được đến hắn vừa lòng sau, Tư Vi Thác Kỳ phu giáo thụ học sinh mới có thể tham gia hắn âm nhạc salon. Lâm Hoài Ngọc trực tiếp cùng La Mông Lạc Tác phu giáo thụ đi vào đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon. Cái này làm cho Tư Vi Thác Kỳ phu giáo thụ học sinh, cũng chính là August phi thường bất mãn, trừ bỏ August, mặt khác học sinh cũng phi thường bất bình. Phải biết rằng bọn họ đều là thông qua đường Lâm Tư Cơ tiên sinh khảo hạch mới có thể đi theo lão sư tới tham gia âm nhạc salon. Dựa vào cái gì cái này hoa hạng người không cần thông qua đường Lâm Tư Cơ tiên sinh khảo hạch liền tới tham gia âm nhạc salon. Cho nên, bọn họ phi thường không quen nhìn Lâm Hoài Ngọc. Nếu Lâm Hoài Ngọc không phải La Mông Lạc Tác phu giáo thụ tự mình mang đến, đổi làm là những người khác mang đến, đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh cũng sẽ không nể tình làm Lâm Hoài Ngọc tiến hắn môn. Bất quá, những người khác cũng không dám trực tiếp dẫn người tới đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon. Nếu bọn họ làm như vậy, sẽ vĩnh viễn bị đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh cự tuyệt. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh sở dĩ không có đem Lâm Hoài Ngọc cự chi ngoài cửa, chủ yếu là xem ở La Mông Lạc Tác phu giáo thụ mặt mũi. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh sẽ không cấp mặt khác giáo thụ mặt mũi, nhưng là sẽ cho La Mông Lạc Tác phu giáo thụ mặt mũi. Bởi vì La Mông Lạc Tác phu giáo thụ là Nga quốc bảo cấp đàn violon diễn tấu gia, là hắn thích nhất, cũng là kính trọng nhất âm nhạc gia. Lại nói, đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh cũng tin tưởng La Mông Lạc Tác phu giáo thụ ánh mắt. Nhiều năm như vậy, La Mông Lạc Tác phu giáo thụ vì Nga bồi dưỡng ra không ít kiệt xuất âm nhạc gia. Hắn xem học sinh ánh mắt tuyệt không sẽ sai. Quan trọng nhất một chút, đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh đã từng nghe La Mông Lạc Tác phu giáo thụ nói qua Lâm Hoài Ngọc. 3 năm trước đây, La Mông Lạc Tác phu giáo thụ từ Hoa Hạ trở về, liền cùng đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh nói hắn ở Hoa Hạ gặp được một thiên tài đàn violon diễn tấu gia. Thực đáng tiếc vị này thiên tài đàn violon diễn tấu gia tạm thời không có biện pháp tới Moscow tham gia thi đấu. Lúc ấy, Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh nghe La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đối cái kia Hoa Hạ thiếu niên đánh giá như vậy cao. Trong lòng đối vị này Hoa Hạ thiên tài thiếu niên rất là tò mò. Hy vọng có một ngày có thể gặp một lần bị La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ khen không dứt miệng thiên tài. Không nghĩ tới, 3 năm sau La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ trực tiếp đem vị này Hoa Hạ thiếu niên mang đến hắn âm nhạc salon. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh rất nhiều năm trước đi qua Hoa Hạ. Đối Hoa Hạ ấn tượng phi thường kém. Ở hắn trong ấn tượng, Hoa Hạ là một cái lại nghèo lại phá lại lạc hậu một quốc gia. Hắn phía trước nghe La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nhắc tới Lâm Hoài Ngọc thời điểm. Hắn cho rằng cái này Hoa Hạ thiếu niên sẽ là phi thường nghèo túng. Là hắn rất nhiều năm trước gặp qua cái loại này dáng người gầy ốm. Sắc mặt đói hoàng, trong mắt mang theo nồng đậm tự ti thiếu niên. Không nghĩ tới La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ mang đến lại là một cái tiểu vương tử. Cái này làm cho hắn phi thường giật mình ngoài ý muốn. Đừng Lâm Tư Cơ âm nhạc salon, trừ bỏ tới rất nhiều Nga vang dội âm nhạc ra, còn tới không ít quý tộc cùng kẻ có tiền. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ mang theo Lâm Hoài Ngọc ở bọn họ trước mặt hung hăng mà soát một lần tồn tại cảm. Biết được Lâm Hoài Ngọc đến từ Hoa Hạ, này đó quý tộc cùng kẻ có tiền trên mặt đều lộ ra vi diệu thần sắc. Theo sau thấy Lâm Hoài Ngọc diện mạo anh tuấn, dáng người đĩnh bạt, khí chất tự phụ, bọn họ trong mắt lại toát ra kinh ngạc thần sắc. Ngay từ đầu La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ còn lo lắng Lâm Hoài Ngọc sẽ khẩn trương sợ hãi. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc lại biểu hiện phi thường ổn trọng hào phóng. Hoàn toàn không luống cuống, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ mang theo Lâm Hoài Ngọc theo tới chàng người chào hỏi sau. Liền ngồi xuống dưới, chờ âm nhạc sẽ bắt đầu. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh đầu tiên là cảm tạ đại gia tới nhà hắn làm khách. Tiếp theo làm đại gia hảo hảo mà hưởng thụ hôm nay âm nhạc hội. Chờ Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh nói xong lời nói, âm nhạc sẽ liền chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất lên đài biểu diễn chính là Tư Vi Thác Kỳ Phu giáo thụ học sinh August. Đây là August lần thứ 2 tham gia Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon. Hắn lần đầu tiên tới tham gia Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon. Bởi vì quá mức khẩn trương, đạn sai rồi mấy cái âm, bị Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh không chút khách khí mà nói một phen. Vì thế, hắn bị người giễu cợt thật lâu. August đối chính mình lần đầu tiên tới tham gia Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon liền xấu mặt một chuyện canh cánh trong lòng. Cũng vẫn luôn muốn trừ bỏ cái này gièm pha. Hắn nguyên bản tính toán đêm nay hảo hảo đánh đàn. Hảo còn mà triển lãm hạ hắn tài hoa. Làm ở đây tất cả mọi người quên hắn lần đầu tiên xấu mặt. Hiện tại tới một cái khách không mời mà đến. Hắn giật mình, có một kế, Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh. Vị này Lâm tiên sinh lần đầu tiên tham gia ngày âm nhạc salon. Không bằng làm hắn cái thứ nhất diễn tấu. Ngài xem có thể chứ? August sở dĩ làm Lâm Hoài Ngọc cái thứ nhất diễn tấu. Vì chính là chờ Lâm Hoài Ngọc xấu mặt. Như vậy chờ đến hắn cái thứ hai lên sân khấu diễn tấu khi liền sẽ được đến càng nhiều vỗ tay. August cái này kiến nghị, lập tức được đến những người khác tán thành. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh cũng tưởng sớm một chút nghe được Lâm Hoài Ngọc diễn tấu. Liền đồng ý cái này kiến nghị. Bất quá, hắn ở đồng ý phía trước. Trước dò hỏi hạ La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ ý kiến. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nhìn hạ Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc đối hắn gật gật đầu. Theo sau đứng lên. Hướng ở đây mọi người được rồi một cái thân sĩ lễ. Ngay sau đó không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đi đến trên đài. Đương lấy ra đàn violon thời điểm. Ở đây mọi người cả kinh hít hà một hơi. Thấy Lâm Hoài Ngọc trong tay đàn violon là địch đặc địch kéo ngói đàn violon. Tất cả mọi người sôi nổi giật mình mà nhìn về phía La Mông Lạc Tác Phu giáo thủ. Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon là trên thế giới tốt nhất, nổi tiếng nhất nhất sang quý thủ công đàn violon. Hơn nữa không phải người nào đều có thể được đến Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Toàn bộ Nga, cũng chỉ có La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ có được Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Hiện tại thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đem hắn Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon cấp Lâm Hoài Ngọc dùng. Hiện trường tất cả mọi người phi thường khiếp sợ. Khiếp sợ hắn đem cư nhiên như vậy sang quý đàn violon cấp một cái hoa hạ thanh niên. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lại là như vậy, coi trọng cái này hoa hạ thanh niên sao? Lâm Hoài Ngọc ở diễn tấu phía trước, hướng dưới đài người xem hơi hơi cúp một cái cung. Dưới đài người xem đều ôm nghi ngờ thái độ mà chờ Lâm Hoài Ngọc diễn tấu. Liếc mắt một cái vọng qua đi, phát hiện bọn họ rất nhiều người trên mặt hoặc là trong mắt treo nồng đậm coi khinh. Bất quá, đương Lâm Hoài Ngọc kéo vang cái thứ nhất âm khi, hiện trường mọi người thần sắc đều thay đổi. Tới tham gia đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon người. Đương nhiên đều hiểu âm nhạc, hơn nữa đều là người thạo nghề. Nghe được Lâm Hoài Ngọc kéo vang cái thứ nhất âm, bọn họ liền biết cái này đến từ hoa hạ thanh niên có hai phần bản lĩnh. Flow, Lâm Hoài Ngọc diễn tấu, tự nhiên là Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Hắn lôi ra cái thứ nhất âm liền bắt được hiện trường mọi người lỗ tai. Kế tiếp giai điệu thật sâu mà bắt được mọi người tâm. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh tuy rằng biết La Mã có thể Lạc Tác Phu giáo thụ mang đến người sẽ không kém. Nhưng là nói thật, hắn trong lòng đối Lâm Hoài Ngọc vẫn là tràn ngập hoài nghi. Ở Lâm Hoài Ngọc diễn tấu trước, đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh dáng ngồi có chút lười biếng. Chính là đương hắn nghe được Lâm Hoài Ngọc cái thứ nhất âm sắc sau, hắn trên mặt lộ ra một mặt nho nhỏ kinh ngạc thần sắc. Bất quá, đương hắn tiếp theo đi xuống nghe thời điểm, hắn chậm rãi ngồi thẳng, trên mặt thần sắc trở nên càng ngày càng kinh hỉ. Những người khác nghe xong một đoạn thời gian sau, phía trước đối Lâm Hoài Ngọc coi khinh toàn bộ biến mất không thấy. Bọn họ bất chi bất giác mà chìm đắm trong Lâm Hoài Ngọc diễn tấu ra tới độc đáo tràn ngập sầu bi tuyệt đẹp giai điệu. Chậm rãi, bọn họ tâm tình theo đàn violon giai điệu lên xuống phập phồng. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ còn cố ý nhìn chung quanh hạ bốn phía, nhìn xem đại gia biểu tình, hắn thấy tất cả mọi người nghe được như si như say. Trên mặt bất giác mà dơ lên một mặt kiêu ngạo đắc ý tươi cười. Lâm Hoài Ngọc chính mình cũng trầm tĩnh ở êm tai giai điệu chung. Trong lúc nhất thời đã quên chính mình ở nơi nào. Đây là một đầu đàn violon bản hòa tấu. Hơn nữa khi trường hơn nửa giờ. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc là độc tấu, nhưng là hắn diễn tấu ra tới hiệu quả hoàn toàn không thua cấp ban nhạc. Ở Lâm Hoài Ngọc tiếng đàn dẫn dắt hạ, ở đây mọi người giống như cảm nhận được Tchaikovsky lúc trước làm này đầu khúc khi tâm tình. Nghe tới đau thương chỗ, mọi người tâm như là bị hung hăng mà nhéo. Tiếp theo không bao lâu, bọn họ tâm bị sinh sôi mà xé rách mở ra, đau đến sắp không thể hô hấp. Cũng may chung khúc giai điệu sung sướng hoạt bát, làm ở đây mọi người tâm tình trở nên trong sáng lên. Hơn nửa giờ sau, đàn violon giai điệu chợt kết thúc, bừng tỉnh nghe được mê mẩn mọi người. Bọn họ giống như không có phục hồi tinh thần lại, mỗi người trên mặt đều lộ ra mờ mịt thần sắc, tựa hồ không rõ tiếng đàn vì cái gì sẽ đột nhiên kết thúc. Một khúc diễn tấu xong, Lâm Hoài Ngọc chiều dưới đài người xem hơi hơi cúp một cái cung. Cảm ơn đại gia nghe. Nghe được Lâm Hoài Ngọc những lời này, ở đây mọi người lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh lập tức đứng dậy, phi thường dùng sức mà vỗ tay. Những người khác chậm nửa nhịp, theo sau cũng đi theo vỗ tay. Tráng lệ huy hoàng trong đại sảnh vang lên tiếng sấm vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Chậm chạp không có dừng lại, Lâm Hoài Ngọc diễn tấu trước. Tất cả mọi người đối hắn thập phần khinh thường, Nhưng là, chờ đến hắn diễn tấu sau, tất cả mọi người bị hắn tiếng đàn chinh phục. Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu chính là phi thường có khó khăn. Người bình thường muốn kéo hảo nó nhưng không dễ dàng. Nếu muốn đem nó diễn tấu mà hảo, kia khó khăn liền lớn hơn nữa. Ở đây mọi người cảm thấy Lâm Hoài Ngọc 20 tuổi không đến. Thế nhưng hoàn mỹ mà đêm này đầu đàn violon bản hòa tấu diễn tấu ra tới. Thật sự quá làm người ngoài ý muốn. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh đi đến Lâm Hoài Ngọc trước mặt. Đầy mặt tươi cười mà nói. Lâm, ngươi diễn tấu thật tốt quá. Đây là ta nghe qua nhất động lòng người Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Nghe được đệ nhất chương nhạc cuối cùng thời điểm, Đừng Lâm Tư Cơ bất giác mà rơi lệ đầy mặt. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ không có nói sai, ngươi là thiên tài. Hắn nghe qua rất nhiều người diễn tấu Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Chỉ có La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ diễn tấu có thể làm hắn rơi lệ đầy mặt. Không nghĩ tới hôm nay một cái đến từ Hoa Hạ thanh niên diễn tấu cũng làm hắn rơi lệ đầy mặt. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh, ngài quá khen. Không, ta chưa từng có thưởng. Ngươi là thiên tài. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh tuy rằng không phải nổi danh đàn violon diễn tấu ra, nhưng là hắn thập phần hiểu âm nhạc. Hắn dám nói trên thế giới này không có so với hắn càng hiểu Tchaikovsky âm nhạc. Tchaikovsky là thiên tài, có thể đem hắn khúc diễn tấu hoàn mỹ người cũng là thiên tài. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ, cảm ơn ngài mang Lâm tham gia ta âm nhạc salon, làm ta nghe thế trên đời tối yêu mỹ êm tai Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Kỳ thật, ở Lâm Hoài Ngọc kéo vang cái thứ nhất âm sắc thời điểm, Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh liền thích thượng hắn diễn tấu. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nghe được Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh đối Lâm Hoài Ngọc như vậy cao đánh giá, trong lòng là tràn đầy tự hào. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh thích liền hảo. Thích, ta quá thích. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh cười ha ha nói. Từ Vi Thác Kỳ Phu đi lên trước tới, đầu tiên là hướng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ chúc mừng. Chúc mừng hắn tìm được một thiên tài học sinh. Tiếp theo, không chút nào buồn xỉn mà đem Lâm Hoài Ngọc khích lệ một phen. Tuy rằng ở Lâm Hoài Ngọc diễn tấu trước, Từ Vi Thác Kỳ Phu cũng chướng mắt hắn, nhưng là đương hắn nghe xong Lâm Hoài Ngọc diễn tấu, hắn đã bị thuyết phục. Những người khác cũng sôi nổi đi lên trước tới, đối Lâm Hoài Ngọc vừa rồi diễn tấu khen không dứt miệng. August thấy Lâm Hoài Ngọc bị mọi người vây quanh khích lệ, trong lòng thập phần tức giận. Hắn rõ ràng muốn cái này Hoa Hạ người xấu mặt, không nghĩ tới cái này Hoa Hạ người thế nhưng có hai phần bản lĩnh. Theo lý thuyết Lâm Hoài Ngọc diễn tấu xong sau liền đến phiên August lên đài diễn tấu, nhưng là tất cả mọi người vây quanh Lâm Hoài Ngọc khen, còn làm Lâm Hoài Ngọc lại diễn tấu một khúc. Đến nỗi August, đại gia tạm thời đem hắn quên đi. Đối mặt đại gia không ngừng dò hỏi, Lâm Hoài Ngọc phi thường khách khí mà nhất nhất trả lời. Hiện trường tất cả mọi người tỏ vẻ chưa từng nghe qua nghiện, hy vọng Lâm Hoài Ngọc có thể lại diễn tấu một khúc. Thịnh tình không thể chối từ, Lâm Hoài Ngọc lại diễn tấu một khúc Tchaikovsky u buồn nhạc nhẹ. Lại lần nữa nghe Lâm Hoài Ngọc diễn tấu, mọi người thái độ đều thay đổi, không hề giống phía trước như vậy khinh thường. Chỉ thấy bọn họ đều lộ ra chờ mong thần sắc, ánh mắt sáng quắc mà nhìn trên đài Hoa Hạ thanh niên. Quảng cáo, cách chương.